Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, Đinh Hương trên người hồng bao. Lên đại học, Đinh Hương nghe nói như thế về sau, toàn thân liền là chấn động. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục thần sắc, ánh mắt có chút tối nhạt nói: "Lâm Diệp, người đừng nói giỡn, ta ngay cả cao trung đều không có bên trên. Chỗ nào khả năng bên trên cái gì đại học nha? Có thể, lớn bình thường học không được. Thế nhưng còn có học viện âm nhạc nha. Học viện âm nhạc là có tự chủ thu nhận học sinh tư cách cùng danh ngạch." Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp rõ ràng có thể cảm thụ được Đinh Hương viên kia mãnh liệt muốn lên đại học tâm. Cho nên cũng gấp gáp nói: "Học viện âm nhạc, cũng được a, ta cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua vấn đề này." Rất hiển nhiên, Lâm Diệp ném ra vấn đề, đối với Đinh Hương tới nói, là nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể, không nói gạt ngươi, Đinh Hương, lần này đặc biệt trở về, ta chính là muốn dẫn ngươi đi Kiến An thành phố thu âm nhạc tiểu tử. Sau đó gửi đến Trung ương Học viện âm nhạc đi, tham gia bọn hắn tự chủ chiêu sinh khảo thí. Lâm Diệp rất chân thành nói. Đinh Hương sững sờ một chút, sắc mặt rõ ràng có chút dãy dụa, sau đó vẫn là thở dài một hơi đối Lâm Diệp nói ra: "Ta không đi." "Vì cái gì không đi?" Lâm Diệp có chút gấp, rõ ràng chính mình cũng đã trở thành thay Đinh Hương an bài thỏa đáng. Nàng vì cái gì vừa không đáp ứng đâu? "Thật, Lâm Diệp, cảm ơn ngươi. Thế nhưng, ta thật có thể thi được học viện âm nhạc à? Coi như có thể thi đậu. Cái kia trong nhà của ta đâu? Ta không đi làm công kiếm tiền. Trong nhà ai đến nuôi sống đâu?" Những lời này, lập tức lại để cho Lâm Diệp có chút nghẹn lời ngồi dậy. Đích đích xác xác, hắn suy tính chẳng qua là Đinh Hương cá nhân tình huống. Cũng không có nghĩ đến, Đinh Hương trên bờ vai còn khiêng một gia đình đâu. Lên đại học, đích thật là Đinh Hương mộng tưởng. Thế nhưng hiện thực lại càng tàn khốc hơn. Cái nhà này đem Đinh Hương vững vàng trói chặt lại. Thậm chí, cho dù nàng có cơ hội chạy về phía càng tốt đẹp hơn rộng lớn sân khấu, nhưng bởi vì gia đình cái này vướng víu, thậm chí ngay cả bước ra bước đầu tiên dũng khí đều không có. Tại nông thôn, bao nhiêu người đều là bởi vì dạng này, cả một đời bị trói tại một cái địa phương hoặc là một cái không nguyện ý trong công tác a. Bất quá cũng may, những này đối với Lâm Diệp tới nói, đều không phải là vấn đề gì. Hắn hít sâu một hơi, làm rõ mạch suy nghĩ về sau, tại trên bàn cơm triệt triệt để cùng Đinh Hương ngả bài nói: "Đinh Hương, người yên tâm, cứ tới tham gia cái này khảo thí. Cái khác hết thảy tất cả, ta đều sẽ giúp ngươi an bài thỏa đáng. Ngươi giúp ta an bài." Đinh Hương có chút hoài nghi nhìn xem Lâm Diệp. "Chẳng lẽ ngươi không tin ta à?" Lâm Diệp có chút thất vọng hỏi. "Tốt, ta tin ngươi. Không có có hỏi quá nhiều. Cũng đã không còn chút nào hoài nghi." Đinh Hương gật đầu, sau đó liền nói ra: "Vậy ngươi muốn chờ ta một chút, ăn cơm xong, ta tắm rửa thay quần áo khác lại đi." "Không có vấn đề." Lâm Diệp tâm tình cũng một chút sáng tỏ lên. Hắn liền ưa thích loại cảm giác này. Đinh Hương vẫn là cái kia Đinh Hương. Là cái kia vĩnh viễn tin tưởng mình lời nói. Vĩnh viễn đối với mình tín nhiệm vô điều kiện nữ hài. Nếu như là những người khác, chỉ sợ Lâm Diệp còn nhiều hơn phí một phen miệng lưỡi đi giải thích. Thế nhưng đối Đinh Hương, nhưng căn bản không cần gì giải thích, chỉ cần một câu nói của hắn, vô luận kết quả, Đinh Hương đều sẽ vô điều kiện mà tin tưởng hắn. Đây cũng là mười mấy năm qua, giữa hai người cơ hồ là sớm chiều ở chung, hình thành một loại vô hình ăn ý cùng tín nhiệm, cũng không biết là vì cái gì. Bữa cơm này, Lâm Diệp ăn đến đặc biệt hương. Dù là Đinh Hương trong nhà ăn chẳng qua là rau muối cùng một chút trứng hoa canh, Lâm Diệp lại ăn tràn đầy ba chén cơm. "Oa, Diệp ca mà, người bình thường ở nhà có phải hay không bị ngược đãi không có cơm ăn a? Thế mà đến nhà chúng ta, một chút ăn ba bát." Đinh Mai ở một bên gặp, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Đinh Mai, người nói cái gì đó? Nhà ngươi cơm càng ăn ngon hơn không được a?" Lâm Diệp trắng Đinh Mai một chút, nhìn lại Đinh Hương. Cái nhìn Đinh Hương hé miệng ở chỗ nào cười trộm. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Diệp cùng Đinh Mai đang trêu chọc tiểu hài chơi. Đinh Hương thì đi tắm rửa thay quần áo. Rầm rầm tiếng nước, trong không khí bay tới một trận nước gội đầu mùi thơm. Lại để cho Lâm Diệp dường như trở lại lúc ban đầu đến Đinh Hương nhà chơi những ngày kia. Mỗi cuối tuần buổi chiều, cũng là như thế nghe Đinh Hương tẩy mùi tóc vị, tắm rửa dưới ánh mặt trời, hưởng thụ lấy hết thảy. Đợi thêm ta thổi kích cỡ phát liền tốt. Chấm ngoặc kép, lướt qua ẩm ướt ngượng ngùng mái tóc. Đinh Hương đi tới, mộc mạc mà mỹ lệ. So với 3 năm trước đây, lại nhiều một loại kinh lịch thế tục mà thoát trần trầm ồn. Lại để cho Lâm Diệp nhìn về sau, vừa đau lòng vừa hối hận. Chắc hẳn 3 năm này đi ra ngoài làm công, Đinh Hương ở bên ngoài nhất định ăn không ít đau khổ. Ngốc tử, chỉ ngây ngốc nhìn cái gì a? Đi thôi, không phải một hồi không xe vào thành. Chấm ngoặc kép, từ Vui Phong thôn vào thành qua đường xe tuyến. Mỗi ngày trễ nhất một cỗ là 1 giờ rưỡi. Cho nên hai người bọn họ đi ra ngoài liền theo một đường nhỏ chạy đến cửa thôn quốc lộ trên đường. Lớn chờ xe, buổi chiều ánh nắng rất cực nóng. Trên đất đường nhựa dường như đều muốn bị phơi hòa tan. Đinh Hương xõa mái tóc, cao cao cái trán, mặc là một thân mộc mạc màu trắng váy hoa. Cả người lại dị thường thẳng tắp. Đây hết thảy, đều rất quen thuộc, lại để cho Lâm Diệp nhớ tới sơ trung 3 năm. Mỗi tuần ngày sau buổi trưa, đều muốn cùng Đinh Hương cùng một chỗ ở chỗ này chờ xe đi trường học. Chỉ bất quá lúc kia, bọn hắn một cái là lờ mờ thiếu niên, một cái là đậu khấu thiếu nữ. Mà giờ đây, 3 năm qua đi, tuy là hai người phương hoa theo tại, thế nhưng 3 năm phân biệt, lại làm cho tại lẫn nhau sinh mệnh ở trong trống chỗ một khối lớn. Lâm Diệp, người nói, ta hát ca. Thật êm tai a, đang chờ xe thời điểm, Đinh Hương vẫn là một chút không tự tin hỏi. Đương nhiên được nghe, là ta nghe qua nhất nghe tốt tiếng ca. Lâm Diệp giống như gà con mổ thóc đồng dạng, rất khẳng định nói ra. Vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi nói dễ nghe, cái kia nhất định chính là dễ nghe. Đinh Hương trầm ngâm một lát sau, lại hỏi, ngươi nói muốn mang ta đi phòng thu âm ca hát, là loại kia. Trên TV ca sĩ nhóm thu album địa phương a. Đúng, tuy là ta cũng chưa từng đi, nhưng đều đã liên hệ tốt. Đinh Hương, người cứ yên tâm tốt. Trước khi tới, Lâm Diệp liền đã cùng Kiến An thành phố duy nhất một cái chuyên nghiệp cấp bậc phòng thu âm liên hệ tốt, dự định 1 giờ buổi trưa. Loại này phòng thu âm thuê phí tổn nhưng không rẻ, nhất là tại loại địa phương nhỏ này, hoàn toàn là lũng đoạn địa vị. Là dựa theo 1 giờ 500 khối thuê phí tổn tính toán. Đơn thuần lần này buổi trưa đặt bao hết, Lâm Diệp tiền đặt cọc liền giao 2000 khối. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Vì Đinh Hương mộng tưởng, cũng vì Lâm Diệp cho tới nay đối Đinh Hương hứa hẹn cùng áy náy. Thật là loại kia phòng thu âm a. Cái kia, ta có thể nhiều ghi chép vài bài a. Ta muốn đem ta biết hát ca đều ghi chép một lần, sau đó thả trong điện thoại. Có thể a, tại dạng này phòng thu âm bên trong thu, đối với Đinh Hương tới nói, là cho tới bây giờ đều không dám nghĩ. Cho nên có một cái cơ hội như vậy, Đinh Hương tự nhiên rất trân quý, muốn nhiều thu vài bài. Đương nhiên có thể, 1 giờ buổi trưa, tất cả đều là ngươi. Ngươi muốn thu bao nhiêu ca liền thu bao nhiêu. Đến lúc đó tuyển một bài tốt nhất gửi qua đi là được. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vừa dứt lời, liền phát hiện, có một cái hồng bao vụt một chút, từ Đinh Hương trên thân xuất hiện, đây là hôm qua chương 2, viết xong thế mà quên phát, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.